La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 294, Selesis. Budokai Burs cùng hắn nhìn nhau một lát, vặn kết lông mày chậm rãi giãn ra. Đã như vậy, ta cũng bằng lòng dẫn đầu tộc nhân định cư sông Sava. Bất quá ta muốn hỏi một câu, phải chăng từ chính chúng ta tới chọn lãnh địa? Maximus thần tình nghiêm túc hồi đáp. Ta không phải mới vừa nói qua sao, sẽ phân cho các ngươi đất đai phì nhiêu, hơn nữa cam đoan các ngươi bộ lạc an toàn, thế nào còn không hài lòng? Budokai Burs nhìn thấy Maximus bất mãn, trong lòng cũng có chút hoảng, tranh thủ thời gian giải thích, chúng ta cũng không phải bất mãn ý, chỉ là muốn biết chúng ta có thể được chia nhiều ít thổ địa. Maximus đảo mắt đám người, gặp bọn họ đều thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên chính mình. Thế là nặng thêm ngữ khí, từng chữ nói ra nói, ta có thể cam đoan các ngươi mỗi hộ tộc dân có thể có 20 mẫu phì nhiêu thổ địa. Đại đa số ADA thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng có người cảm thấy bất mãn, mới 20 mẫu đất, các ngươi tộc dân ít ra mỗi người đều có 50 mẫu. Maximus ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Chúng ta nick tộc dân có thể được chia 50 mẫu đất. Đó là bọn họ dùng máu tươi cùng cần cù đổi lấy. Nick bộ lạc bởi vì có bọn hắn mới lấy thành lập. Tộc nhân của các ngươi vì ta nick làm qua cái gì cống hiến, liền muốn có được 50 mẫu đất. 20 mẫu đất vẫn còn chê ít. Các ngươi trước đó mỗi người có thể có 3 mẫu đất tốt sao? Một phen nói đến người kia cứng miệng không trả lời được. Những người khác cũng để mắt chừng hắn. Đối với hắn không biết nặng nhẹ. Chọc giận Nick thủ lĩnh cảm thấy cực kỳ bất mãn. Maximus thủ lĩnh có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thực hiện hiệp nghị, chia cho chúng ta bộ tộc thổ địa. Chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Chỗ nào còn có thể lại quá nghiêm khắc càng nhiều. Budokai Burs mau nói lời nói giảng hòa. Đúng vậy a, Maximus thủ lĩnh có thể thật là chúng ta bộ lạc đại ân nhân. Những người khác cũng lần lượt phát biểu đạt cảm kích, bầu không khí lập tức vì đó dừng một chút. Maximus lúc này mới hòa hoãn ngữ khí, nói rằng, đã các ngươi đều đồng ý đề nghị của ta, vậy trước tiên đem riêng phần mình bộ lạc nhân khẩu, hộ số đều báo cho P. Gray, đợi đến chúng ta bộ lạc hoàn toàn chiếm cứ nơi này thổ địa. Đồng thời thế cục đều ổn định lại về sau, ta sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình bộ lạc tình huống, phân chia tốt thuộc về các ngươi bộ lạc thổ địa, sau đó để P. Gray đi thông chi các ngươi. Các ngươi liền có thể mang theo tộc nhân tới định cư. Đa tạ Maximus thủ lĩnh. Ngoặc kép. Tang, thu, viên, chờ người hầu đưa tiễn Budokai Burs, Sisertisus một nhóm người về sau. P. Gray hướng Maximus trình lên vừa mới thống kê xong những này di cư sông Sava Adia bộ lạc nhân. Khẩu sách, Maximus một bên chăm chú lật xem, một bên cảm thán nói, chuẩn bị di cư nơi này chừng 23 Adia bộ lạc. Kết quả vẫn chưa tới 4.000 hộ, nhân số tổng cộng mới 14.000 nhiều người. Cũng khó trách bọn hắn tại toàn bộ ADA trong bộ lạc sẽ chịu kỳ thị. Chút này nhân khẩu còn xa không bằng chúng ta sớm nhất công chiếm kia hai cái xe Zestiker chạy nhân khẩu nhiều. P. Gray ở một bên giải thích nói, ta vừa rồi cũng hỏi qua Budokai Burs bọn hắn nói cho ta. Tại người Sezestiker không có xâm lấn trước đó, bọn hắn những bộ lạc này nhân khẩu vượt qua 40.000 người. Có thể bởi vì chiến tranh, tổn thương bệnh, đói khát, còn có một phần nhỏ tộc nhân vì sinh tồn, không thể không gia nhập cái khác ADA bộ lạc. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy người. Nếu không phải là bởi vì dạng này, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng thủ lĩnh người yêu cầu. Rời xa bọn hắn quen thuộc đến gia viên, đến đã từng là cừu địch trên đất đai định cư. Thủ lĩnh, ta cảm thấy bọn hắn ít người cũng là chuyện tốt. Ít ra chúng ta không cần nỗ lực rất nhiều thổ địa. Pigray, ngươi xem như bộ lạc quan thương vụ. Cùng chủng tộc khác thế lực tiến hành trao đổi thời điểm tính toán chi ly là chức trách của ngươi. Nhưng là suy nghĩ vấn đề thời điểm ánh mắt nhất định phải lâu dài. Lòng dạ nhất định phải rộng lớn. Maximus ngữ trọng tâm trường dạy bảo hắn. Chúng ta bây giờ không thiếu thổ địa. Thiếu chính là nhân khẩu. Hiện giai đoạn những này ADA bộ lạc tộc dân muốn so bị ép gia nhập chúng ta người Sezestiker. Muốn đáng tin, sự gia nhập của bọn hắn sẽ tăng cường thực lực của chúng ta. Có thể để chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đi chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Từ đó tăng tốc ổn định nơi này thế cục. Mặt khác, Budokaribus bọn hắn những bộ lạc này ở chỗ này trôi qua tốt. Có thể hay không đối cái khác, ADA bộ lạc tạo thành ảnh hưởng. Tỉ như nói, treo sơ pamper bên kia bộ lạc. Lại nói, chúng ta vất vả đánh xuống thổ địa cũng không phải cho không những này ADA bộ lạc. Cho bọn họ phân chia thổ địa đều tại lãnh địa của chúng ta bên trong. Bọn hắn tộc dân cả ngày lẫn đêm cảm thụ được chúng ta bộ lạc cường đại cùng không giống bình thường. Chế độ, ngươi nói, bọn hắn sẽ có hay không có ý khác. Maximus một lời nói đến Pigray lâm vào suy tư. Sau đó hắn từ đáy lòng đến thở dài. Thủ lĩnh, bọn hắn đều nói ta đầu óc nhanh nhẹn, tính được tinh. Có thể ta cảm thấy cùng ngươi so sánh, ta kém xa. Maximus cười ha ha nói, muốn để bộ lạc cường đại, không khôn khéo một chút sao được. Pigray tiếp lấy nhẹ giọng hỏi, thủ lĩnh, ngươi thật cho rằng ADA đại thủ lĩnh Early Starker đối những bộ lạc này rời chỗ ở tới đây sẽ không? Cảm thấy phẫn nộ sao? Maximus có thâm ý nói. Có lẽ hắn nổi giận khả năng tốt hơn. Pigray đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ gật đầu. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Celesis kinh lịch có thể tính long đong. Hắn sinh ra ở một cái bình thường Sezestiker tộc dân gia đình. Chỗ bộ lạc khoảng cách Sezestiker Tây Trại không xa. Thuở thiếu thời Sezestiker đại thủ lĩnh vì lấy lòng người Scordisi. Vơ vét một nhóm trong tộc thiếu nam thiếu nữ đi phục thị Sawatu. Sezestiker chủ trại tại người Scordisi chi phối thời kỳ danh tự. Trong thành Scordisi quý tộc, hắn là một cái trong số đó. Vận khí của hắn không sai. Bị phân đến một vị tương đối hiền lành Scordisi quý tộc trong nhà. Bởi vì đầu não cơ linh, làm việc cũng cần cù, còn nhiều lần đạt được chủ nhân tán dương cùng ban thưởng. Không có qua mấy năm liền thành chủ nhân tâm phúc nô bộc. Sau khi thành niên còn từng theo chủ nhân đi trấn áp qua chính mình đồng bào rối loạn. Tại người Scordisi cùng người La Mã trận kia trong chiến tranh, hắn chính mắt thấy người Scordisi lớn thảm bại. Trải qua gian nguy đem trọng thương chủ nhân mang về nhà. Nhưng chủ nhân rất nhanh liền chết đi. Hắn chẳng những không được đến ban thưởng, ngược lại lấy chưa thể bảo vệ tốt chủ nhân, tội danh lọt vào đánh đập cùng giam giữ. Ngay tại hắn coi là khó giữ được tính mạng thời điểm, người Sezestiker nhấc lên đối người Scordisi chiến tranh. Thừa dịp trong thành hỗn loạn tưng bừng, hắn nghĩ biện pháp chạy ra ngoài, gia nhập Sezestiker đại thủ lĩnh lãnh đạo quân phản kháng đội. Tại về sau nhiều lần trong chiến đấu hắn biểu hiện anh dũng, nhiều lần lập chiến công, nhưng bởi vì lúc trước trợ trụ vi ngược, việc xấu, từ đầu đến cuối chưa chịu trọng dụng. Hắn mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng từ đầu đến cuối thực hiện chức trách, từ công phá Sawatu, hoàn toàn đem người Scordisi chi phối lật đổ, tới bốn phía truy kích và tiêu diệt Scordisi sức mạnh còn sót lại. Phòng ngừa cho tàn lại cháy, tại dài đến thời gian 3-4 năm bên trong hắn một mực chưa đình chỉ chiến đấu. Thẳng đến tàn phỉ cơ bản quét sạch, sông Sava Bình Nguyên cơ bản khôi phục an bình, hắn mới mang theo một thân tổn thương bệnh trở về bộ lạc của mình. Lúc này hắn mặc dù vẫn là bình thường tộc dân, nhưng hắn đã chứng minh chính mình, rửa sạch việc xấu, trở thành trong tộc dũng sĩ, chịu tộc nhân tôn kính. Thế là hắn lấy vợ sinh con, vượt qua 10 năm cuộc sống hạnh phúc. Henry kế nhiệm đại thủ lĩnh về sau, phá vỡ toàn bộ lạc bình tĩnh. Vị này hùng tâm bừng bừng đại thủ lĩnh rất nhanh liền phát động đối người ADA chiến tranh. Selesis bởi vì tuổi đã lớn, không có bị bộ lạc chiêu mộ. Bất quá trận chiến tranh này vẫn là ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Bọn hắn nộp lên cho bộ lạc thủ lĩnh lương thực có thể so sánh những năm qua nhiều hơn không ít. Hơn nữa ngẫu nhiên còn tạm thời trưng thu. Các tộc nhân đối với cái này có nhiều lời oán giận. Ngoài ra, Henry còn phá vỡ đại thủ lĩnh không được can thiệp từng cái bộ lạc nội bộ sự vụ truyền thống. Ban bố, tham chiến tộc dân có thể tự nguyện gia nhập mới thành lập bộ lạc. Thu được sông Kupa phì nhiêu thổ địa, đúng phương pháp khiến. Bởi vì hắn hung hăng, các bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc vậy mà không dám phản đối. Bởi vậy Selesis phát hiện trong bộ lạc không ít tuổi trẻ người nhận chiêu mộ sau liền một đi không trở lại, toàn bộ lạc trở nên càng ngày càng lạnh thanh. Mặc dù sinh hoạt biến hóa lớn, thời gian vượt qua càng chênh lệch, nhưng không ngừng truyền đến thắng lợi tin vui vẫn là cho Selesis tiếp tục chống đỡ đi xuống động lực. Dù sao bộ lạc trở nên cường đại cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Mắt thấy bộ lạc đã chiếm cứ sông Kupa ven bờ thổ địa, đem người ADA xua đuổi tới càng chỗ thật xa, Selesis coi là thời gian khổ cực rất nhanh sẽ chấm dứt. Không nghĩ tới tại năm ngoái người ADA mời tới một chi ngoại lai lính đánh thuê. Thế là vận rủi liền giáng lâm tới Sejestiker bộ lạc trên thân. Đầu tiên là bị bọn hắn công chiếm hai cái trại. Tiếp lấy Henry triệu tập đại quân tiến về thảo phạt. Gặp thảm bại, tham chiến tộc dân không phải bị bắt làm tù binh, chính là chiến tử, có thể trốn về đến người không nhiều. Selesis chỗ bộ lạc cơ hồ mọi nhà đều có người khóc giống. Chính hắn cũng âu sầu trong lòng, nhưng rất nhanh hắn liền không có cách nào vì người khác lo lắng. Bởi vì Henry lại tổ kiến quân đội thảo phạt kia cỗ địch nhân. Bởi vì thanh niên tộc dân đánh mất quá nhiều, không thể không mở rộng chiêu mộ phạm vi. Từng là trong tộc dũng sĩ hắn dù cho tuổi khá lớn, cũng không thể tránh khỏi bị sắp xếp trong đội ngũ. Hắn lúc này qua đã quen cuộc sống bình thường, lại thêm một thân vết thương cũ, đã sớm không có làm năm xông pha chiến đấu chơi liều. Lại nói lần này bọn hắn là cường công địch nhân doanh trại. Selesis trải qua không ít chiến đấu, nhưng còn là lần đầu tiên kiến thức đến cấu tạo phức tạp như vậy. Phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm doanh trại, còn chưa đánh trong lòng của hắn liền trột ra. Nương tựa theo trước kia kinh nghiệm chiến tranh, hắn tại tiến công trung quy lánh nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thụ một chút tổn thương. Cũng bởi vì này tránh đi mấy ngày kế tiếp tàn khốc công trại chiến. Về sau, quân đội thật vất vả đánh hạ doanh trại bên ngoài, kết quả lại lọt vào địch nhân tập kích.